Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 333. Hôn tin, gocchuyenaudio.com. Từ Mộ trước nay liền không tin tưởng qua Cố Khinh Chu, chẳng sợ Tư Hành Bái giết cả nhà Cố Khinh Chu, hắn đều không tin Cố Khinh Chu có thể hại Tư Hành Bái. Nữ nhân không phải đều là vì nam nhân mà lục thân không nhận sao? Bằng không như thế nào lại có kiểu nói con gái gả chồng như nước đổ đi? Người có phải chơi ta hay không? Từ Mộ mặt trầm xuống, mặt mày ngưng xương. Không phải, Cố Khinh Chu nói, cho nên chúng ta kế hoạch chân chính bắt đầu rồi. Chúng ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu sao? Từ Mộ theo bản năng hỏi lại. Cố Khinh Chu bán đứng Tư Hành Bái, đem điểm mấu chốt Tư Hành Bái toàn bộ giao cho Tư Đốc Quân. Tư Hành Bái đã bị phụ thân hắn đuổi giết. Này không phải kế hoạch, chưa có bắt đầu, Cố Khinh Chu nói, chúng ta kế hoạch là giết Tư Hành Bái. Đốc Quân sẽ không giết hắn. Tư Hành Bái thời trẻ mất mẹ, Đốc Quân đối hắn trước sau lòng mang áy náy. Hắn chỉ là đoạt quyền, không có giết cha, Đốc Quân sẽ không ra tay tàn nhẫn trước. Chút việc nhà này của Tư gia, Nhạc Thành mọi người đều biết. Tư Mộ thần sắc bất động, hắn trong lòng sớm đã nổi lên gợn sóng, trên mặt lại không biến đổi chút nào, phảng phất như giếng cạn không gợn sóng. Điểm này, Cố Khinh Chu suy đoán đến không tồi, nhi tử phụ thân hắn yêu thương nhất trước sau là Tư Hành Bái. Tư Đốc Quân yêu Tư phu nhân, lại là người không phải yêu ai yêu cả đường đi. Tỷ như nhi tử ông ta yêu thương nhất là Tư Hành Bái, nữ nhi ông ta thương yêu nhất là Tư Phương Phỉ nhị muội của Tư Mộ, những người này đều cùng Tư phu nhân không có quan hệ. Chuyện vừa rồi liền tính làm không công sao? Tư Mộ hỏi, nếu lúc trước không tính, vì sao không còn sớm bắt đầu kế hoạch? Bạch bạch lãng phí thời gian, làm Tư Hành Bái có thể chạy thoát, hắn súng ống đạn dược nửa phần không có lộng tới, Tư Mộ cho rằng đáng tiếc. Sẽ không, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái so với chúng ta thông minh hơn, kế hoạch chúng ta hắn đều có thể nghĩ được. Hắn đâu vào đấy, chúng ta không thể mảy may thương cập hắn. Tư Mộ nghe nói Cố Khinh Chu nói Tư Hành Bái so với chúng ta thông minh hơn, khóe mắt co giật một chút rất nhỏ, trong lòng nói không nên lời chán ghét. Hiện tại, chúng ta bắt đầu kế hoạch của chính mình đi. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái rời khỏi Nhạc Thành, Cố Khinh Chu liền về tới Cố Công Quán. Nàng mướn Trần Tẩu cùng La Tẩu, hai người hầu gái thời trước phụ trách quét tước cùng nấu cơm. Mà chính nàng, cũng mang theo hai con sói, ở tại trong phòng trống rỗng này. Nhà này chết quá nhiều người, Cố Khinh Chu sống ở trong đó cũng không có sinh khí, giống như U Linh. Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy muôn vàn cản trở đều không thể ngăn cản Cố Khinh Chu muốn dọn về tới. Chỉ là Cố Khinh Chu chân trước vừa trở về, sau lưng Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh, Nhan Nhất Nguyên liền dọn tiến vào, bọn họ phải làm bạn với nàng, đuổi đều đuổi không đi. Lúc Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nói chuyện, bọn họ đều ở bồn hoa hậu viện bận rộn, chuẩn bị di chuyển hai cây tịch mai. Hai người bọn họ đang nói cái gì nhỉ? Từ cửa kính trong suốt thoáng nhìn Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nói chuyện phiếm, không ngừng nghỉ, Nhan Nhất Nguyên tò mò hỏi. Nhan Lạc Thủy lắc đầu, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Không biết Khinh Chu gần đây không thích nói chuyện, chỉ có nhị ca tới, nàng mới mở miệng nói vài câu. Đang thương lượng cách đối phó Tư Hành Bái đi, Hoắc Long Tĩnh suy đoán, Tư Hành Bái đã rời khỏi Nhạc Thành, đó là bỏ chạy. Nói là bỏ chạy kỳ, gocchuyenaudio.com, thật là chính hắn quy hoạch, này không phải Cố Khinh Chu muốn. Cố Khinh Chu nhũ nương cùng sư phụ đã chết, là Tư Hành Bái hại chết bọn họ, nàng muốn Tư Hành Bái đền mạng, đây là mục tiêu tồn duy nhất của nàng ở hiện tại. Tư Hành Bái đào tẩu, Cố Khinh Chu khôn khéo như thế, kế hoạch nàng sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, chờ đám người Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đem hoa mai thu dọn xong xuôi, tiến vào phòng khách Cố Khinh Chu nói chuyện. Cố Khinh Chu là đối Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh nói. Ta muốn kết hôn, hôn lễ an bài ở 5 ngày sau, hai người các ngươi ai làm phù dâu cho ta. Cái sẻng nhỏ trong tay Nhan Lạc Thủy loảng xoảng rơi một tiếng xuống đất, thiếu chút nữa đâm vào chân. Hoắc Long Tĩnh mày đẹp nhíu lại. Từ Mộ đứng ở bên cạnh, biểu tình vô hỉ vô bi. Này, Nhan Lạc Thủy muốn nói cái gì, lời nói tới rồi bên miệng, lại toàn bộ nuốt đi xuống. Từ Mộ liền nói, ta trở về chuẩn bị, hết thảy đều giống như tùy tiện đi ăn một bữa cơm đơn giản vậy. Từ Đốc Quân có thể đáp ứng sao? Từ phu nhân sẽ nguyện ý sao? Hấp thấp làm hôn lễ như vậy, chẳng phải là để toàn Nhạc Thành chê cười. Nhan Lạc Thủy thật sự nhịn không được, nàng cũng về nhà. Mẫu thân, ngài đi khuyên nhủ Khinh Chu đi, Khinh Chu nàng thật sự phát điên rồi, ta xem bộ dáng nàng không giết chết thiếu soái, nàng là sẽ không dừng tay. Nhan Lạc Thủy cầu xin Nhan Thái Thái, Cố Khinh Chu hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Nhan Lạc Thủy biết nàng trong lòng khổ sở, cũng biết này thù không thể không báo, nhưng không cần thiết đem hôn nhân của mình đáp vào. Nàng cũng biết Cố Khinh Chu cơ hồ không có tư bản chống lại Tư Hành Bái, cùng Tư Mộ liên thủ là phần thắng duy nhất của nàng. Nhan Lạc Thủy vẫn là cảm thấy đáng tiếc, khuyên không được, Nhan Thái Thái biết như thế nào là mất mặt hơn xa Nhan Lạc Thủy. Đối cửu hận, Nhan Thái Thái từng trải qua, bà hiểu được loại này từ cốt chi đau. Nhan Lạc Thủy chưa từng bị, nàng sẽ không hiểu được Cố Khinh Chu. Thật nhìn nàng gả cho nhị ca a, Nhan Lạc Thủy muốn khóc. Tư Mộ yêu Ngụy Thanh gia yêu đến kinh thiên động địa, toàn Nhạc Thành đều biết Nhan Lạc Thủy cảm thấy Cố Khinh Chu quá ủy khuất. Nhan Lạc Thủy đến bây giờ vẫn không rõ tâm tính Cố Khinh Chu phải bằng mọi giá báo thù. Chúng ta là người trong nhà của nàng, chỉ cần đứng ở bên người nàng là được. Khinh Chu có chủ kiến của mình, nàng không cần chúng ta đi thuyết giáo, nàng thực minh bạch chính mình đang làm cái gì. Nhan Thái Thái nói, Nhan Lạc Thủy đầy bụng lo lắng, Tư Mộ thực mau liền đem sự tình làm thỏa đáng. Hắn căn cơ thâm sâu không kịp Tư Hành Bái, lại cũng không phải quý công tử đơn thuần, hắn cùng thế lực Đức Quân ở bên kia Thiên Tân âm thầm có lui tới, hơn nữa Nhạc Thành cũng có mạng lưới tình báo của hắn. Một hồi hôn lễ Tư Mộ căn bản không cần Tư phu nhân hỗ trợ, hắn thực mau là có thể đem hết thảy xử lý xong. Khách sạn đã đặt, đại đường đã bố trí, thiệp mời soạn tốt, toàn bộ phát ra. Mấy nhà báo Nhạc Thành in thêm ảnh chụp kết hôn của chúng ta, báo chiều là có thể đăng ra tới. Tư Mộ buổi chiều 4 giờ, một lần nữa về tới Cố công quán, tặng thân áo cưới cho Cố Khinh Chu, đồng thời mang theo hai người thợ may vá đồ cưới. Các nàng ước lượng kích cỡ cho Cố Khinh Chu, làm rất nhanh, Cố Khinh Chu tự đáy lòng nói. Tư Mộ mặt vô biểu tình, thợ may vá nói, tiểu thư, ngài mặc vào thử xem, chúng ta nhìn xem phải sửa ở đâu. Kích cỡ, không sai, gocchuyenaudio.com, biệt lắm, rất thích hợp, không cần phiền toái như vậy. Cố Khinh Chu cự tuyệt. Thợ may vá có điểm xấu hổ, Tư Mộ nói, ước lực kích cỡ xong thì đi trước đi, làm kích cỡ hơi chút lớn một chút sẽ không lỗi. Hai người thợ may vá vâng lời rời đi trước, Tư Mộ nói, ta đi về trước, hôn lễ vào thứ bảy buổi tối 8 giờ, khách sạn Ngũ Quốc, ngươi nhớ chuẩn bị. Tư Mộ đi vòng vèo trước đem việc này báo cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái vui mừng quá đỗi, các ngươi kết cái hôn còn thần thần bí bí, cho tới hôm nay mới nói cho ta. Rất tốt, Khinh Chu đều đợi ngươi 2 năm. Tổ mẫu ta đến lúc đó phái người tới đón ngài. Tư Mộ nói, Lão Thái Thái cao hứng gật gật đầu. Tư Mộ lại về nhà, đem việc này nói cho Tư Phu Nhân cùng Tư Quỳnh Chi. Ngươi lặp lại lần nữa. Tư Phu Nhân hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Mẫu thân, thứ bảy buổi tối 8 giờ, ngài đừng đến muộn. Tư Mộ nhàn nhạt nói. Hắn dứt lời, xoay người muốn đi. Tư Phu Nhân hấp tấp nói. Ngươi đứng lại, Tư Mộ không chút do dự, ra chính viện, lưu lại trợn mắt há hốc mồm là Tư Phu Nhân cùng Tư Quỳnh Chi. Tư Mộ lại đi đến thư phòng Tư Đốc Quân, đem lời này nói cho Tư Đốc Quân. Như thế nào hấp tấp như thế? Tư Đốc Quân nghi hoặc, Tư Đốc Quân tâm tình đặc biệt không xong, trưởng tử phản bội làm ông ta lập tức tựa già thêm 10 mấy tuổi. Hiện tại con thứ không hề dự triệu nói với ông ta chính mình muốn kết hôn. Toàn muốn tạo phản, trong lòng không mau Tư Đốc Quân vẫn là nén tức giận xuống. Việc này ngươi với ai thương lượng, phụ thân ta đã là nam nhân trưởng thành, Tư Mộ đột nhiên thần sắc nghiêm nghị thanh âm cất cao, nhìn phụ thân hắn. Có lẽ ta không có 10 tuổi lên chiến trường quân công, không có năng lực phục chúng, nhưng ta đã trưởng thành, ta cũng là nam nhân. Loại sự tình kết hôn này, mẫu thân không hề để bụng, ngài quân vụ bận quá ta trông cậy vào ai. Phụ thân ta đã làm tốt toàn bộ thỉnh ngài chúc phúc ta. Ngôn ngữ nói năng có khí phách, Tư Đốc Quân sừng sốt, tiện đà Tư Đốc Quân cười, lược cảm vui mừng chụp xuống bờ vai của hắn. Ngươi thật sự là vị nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Tư Đốc Quân chúc phúc đoạn hôn nhân này, Cố Khinh Chu là con dâu ông ta khâm định, ông ta nguyên bản liền rất vừa lòng. Huống hồ Tư phu nhân không chịu tiếp nhận Cố Khinh Chu là tình hình thực tế, Tư Đốc Quân chính mình quân vụ bận rộn cũng là tình hình thực tế. Hôn lễ của con cái cần phải chính mình động thủ chuẩn bị, Tư Đốc Quân từ tức giận trung sinh ra vài phần áy náy. Người Đốc Quân phủ cứ như vậy bị Tư Mộ thuyết phục. Tư Hành Bái đã ở ngàn dặm bên ngoài, nhận được một phong điện báo. Điện báo bị tham mưu cùng phó quan đi cùng giấu đi. Tư Hành Bái vừa lúc nhìn thấy bọn họ lầm nhầm trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hắn chá hạ phó quan Đặng Cao. Đặng Cao lập tức liền tiết đế, đem điện báo cấp Tư Hành Bái xem. Tư Hành Bái sắc mặt đột biến, hắn nắm lấy điện văn, ngón tay nhét đến trắng bệch, sắc mặt toàn thay đổi. Hồi Nhạc Thành, đoàn tòa, đây là âm mưu, phó quan cùng tham mưu đều khuyên hắn, Cố tiểu thư sẽ không thật sự gả cho Tư Mộ, nàng chỉ là tê muốn truyền ra tin tức khiến ngài vội vàng trở về thành, lại phái người phục kích ngài. Như vậy mà nói, Tham Mưu cũng cảm thấy Cố Khinh Chu có tâm kế rất tốt. Nàng đầu tiên là bán đứng Tư Hành Bái, làm Tư Đốc Quân đuổi Tư Hành Bái đi. Tư Hành Bái tuy rằng bình an thoát. gocchuyenaudio.com đi, nhưng người của hắn cùng súng ống đạn dược toàn bộ rút khỏi Nhạc Thành, chỉ để lại một chút thám tử. Thế lực Tư Hành Bái ở Nhạc Thành, Cố Khinh Chu sẽ không mảy may sức lực liền toàn bộ rửa sạch. Lúc này, nàng lại cùng Tư Mộ truyền ra hôn tin. Tư Hành Bái vừa nghe tin tức này, mặc kệ thật giả hắn đều phải trở về, Cố tiểu thư là mệnh hắn. Một khi lại trở về, thế lực Tư Hành Bái ở Nhạc Thành toàn bộ bị điều đi rồi, quả bất địch chúng, chính là chui đầu vô lưới, căn bản không phải là đối thủ Tư Mộ. Thế lực hai người cách xa, lại bị Cố Khinh Chu kéo thành thế lực ngang nhau. Cố Khinh Chu từng bước tính kế. Đoàn tòa, ngài không thể trở về thành. Tham Mưu nói, người của chúng ta toàn bộ từ Nhạc Thành rút lui, lúc này trở về chính là chịu chết. Cố tiểu thư đoán chắc, cho dù là chịu chết ta cũng phải trở về. Tư Hành Bái nhìn vị Tham Mưu này. Người theo ta lâu như vậy còn không biết Khinh Chu đối ta có ý nghĩa gì sao? Nàng gả cho người khác cùng giết ta lại có cái gì khác nhau? Trở về cùng không quay về, đều là chết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của editor, chuyện hay nhưng mình thấy ít người đọc quá, mình cũng lười edit. Kiểu như không có động lực ấy. Mọi người ai có bạn bè thì rủ dê vào đọc chung đi ạ, chứ có lèo tèo 200-300 người đọc mình cảm thấy công sức bỏ ra không đáng ý. Hết, cách chương.